Mặt trời trong tim anh, chương 101 chuồn là thượng sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hôm nay chúng Thanh Phong không tới tập đoàn nên mọi công việc của anh đều do Võ Quế Sơn và Trương Mỹ Vân trực tiếp giải quyết. Giờ nghỉ trưa Mỹ Vân thèm ăn cơm tấm nên rủ Quế Sơn đi chung cho vui. Hai người hẹn gặp nhau ở dưới sảnh tầng 1, vừa bước ra khỏi thang máy Trương Mỹ Vân liên trông thấy Trương Cẩm Đan đang đôi co với Nguyễn Lan Hương, nhân viên lễ tân. Cẩm Đan nói với âm lượng lớn như muốn gây gổ với người ta. Tôi với phó chủ tịch của các người quen nhau thật mà. Cô cho tôi lên phòng làm việc của anh ấy đi. Xin lỗi chị, hôm nay phó chủ tịch không tới tập đoàn ạ. Nhân viên lễ tân vẫn giữ thái độ ân cần, niềm nở với khách một cách hết sức chuyên nghiệp. Cô cứ cho tôi lên phòng làm việc của chúng Thanh Phong để tôi đợi anh ấy. Trương Cẩm Đan giơ túi đồ trong tay lên như muốn chứng minh cho Nguyễn Lan Hương biết về mối quan hệ giữa mình và phó chủ tịch của cô ta. Nhìn này, tôi còn mang cơm tới cho anh ấy nữa. Xin lỗi chị, vì lịch trình của phó chủ tịch rất bận rộn nên ai muốn gặp anh ấy đều phải gọi điện hẹn trước. Lần sau trước khi đến chị nhớ gọi điện hẹn trước, tránh trường hợp đến rồi lại phải về thì mất công lắm à, mong chị cảm phiền cho ạ. Mặc dù rất bực bội, muốn cãi nhau tay đôi với nhân viên lễ tân nhưng Trương Cẩm Đan vẫn cố nhẫn nhịn. Cô ta vẫn tiếp tục nài nỉ, thật ra chị chỉ muốn tạo bất ngờ cho Thanh Phong nên mới đến mà không báo trước. Em châm trước cho chị lần này nhé. Trương Cẩm Đan cố tình nhắc tên riêng của chúng Thanh Phong trước mặt Nguyễn Lan Hương chứ không gọi anh bằng chức danh phó chủ tịch, với mục đích ngầm thông báo với cô về sự thân thiết của hai người. Nguyễn Lan Hương nghĩ thầm trong bụng, hừ, cô gái nào muốn gặp phó chủ tịch cũng dùng tới chiêu này. Cô đã thuộc bài lắm rồi, đừng hòng lừa được cô nhé. Xin lỗi chị, đây là quy định do chính phó chủ tịch đặt ra. Nhân viên bọn em phải tuân thủ nghiêm ngặt, không thể tự ý làm trái được ạ. Thấy nhân viên lễ tân tỏ thái độ cứng rắn, quyết không chịu nhượng bộ làm theo ý mình, Trương Cẩm Đan bực bội vô cùng. Đương nhiên rồi, trong tập đoàn này người tiếp xúc với phó chủ tịch mỗi ngày chính là trợ lý của anh ấy. Trương Cẩm Đan phân tích trong giây lát rồi quyết định sẽ kết thân với người trợ lý đặc biệt này. Sau đó sẽ dùng cô ta làm đòn bẩy để tấn công chúng Thanh Phong. Nghĩ là làm, Trương Cẩm Đan bỏ qua Nguyễn Lan Hương, trực tiếp đi về phía trợ lý đặc biệt của chúng Thanh Phong. Trương Mỹ Vân liên tục bấm nút gọi thang máy, nhưng thang máy đang dừng ở tầng 20. Nghe tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch đá hoa lạnh lẽo, Mỹ Vân có thể đoán được khoảng cách giữa mình và Trương Cẩm Đan đang dần được thu hẹp. Mỗi lúc chị ta tiến về phía cô một gần hơn, thôi chết rồi, phải làm thế nào đây? Nếu bây giờ Trương Cẩm Đan phát hiện ra cô chính là Trương Mỹ Vân thì chắc chắn chị ta sẽ không nể nang mối quan hệ chị em ruột thịt giữa hai người mà trì hoãn việc xúc phạm, sỉ nhục, lăng mạ cô ngay giữa tập đoàn Tân Thế Giới. Với tình cảnh hiện tại thì 36 kế chuồn là thượng sách. Trương Mỹ Vân đi về phía cầu thang thoát hiểm với mong muốn cắt đuôi được Trương Cẩm Đan. Nhưng người tính không bằng trời tính, Trương Cẩm Đan đã túm được tay Trương Mỹ Vân trước khi cô kịp chuồn mất. Cô ơi, Cẩm Đan gọi, Trương Mỹ Vân nuốt nước bọt, cô cảm thấy có một dòng điện chạy qua sống lưng mình. Cách Trương,